Cử An không có ý đối chọi với quản Thanh Nhai, quay lại nói với quản Phương Nghi. Ta về trước, được, thứ cho ta không thể tiễn xa. Quản Phương Nghi khách khí nói, Cử An cất bước rời đi. Ai ngờ, khi đang đi trên con đường tắt phải qua bên ngoài biện viện, y vừa đi lướt qua quản Thanh Nhai, quản Thanh Nhai đột nhiên giang tay cản trước ngực y, giọng quái đản nói. Cử An, muốn vội vã đi đâu vậy? Thấy vậy, quản Phương Nghi cảm thấy không ổn, lập tức chạy tới xem chuyện gì, nhìn về phía Cử An. Bà ta vừa chạy tới, cách đó không xa cũng có hai đệ tử từ Kim Động nhảy xuống hai bên quản Thanh Nhai. Đó là thủ hạ của quản Thanh Nhai, xuất hiện để phô trương thanh thế cho gã. Cử An nhìn cánh tay đang chặn đường mình, bình tĩnh nói. Tất nhiên là về Quy Miên Các, quản Thanh Nhai cười lạnh nói. Văn sư muội có nhận quả giải mà ngươi hái chăng? Cử An quét mắt tới. Ngươi đang theo dõi ta. Quản Thanh Nhai, ngươi cả nghĩ quá, ta không như ngươi, chỉ cần ngồi canh ở Quy Miên Gác là được. Ta rất nhiều việc, không có thời gian nhàn rỗi mà theo dõi ngươi. Là văn sư muội vừa nãy có nhắc tới, một chút trái cây nát không lọt mắt văn sư muội. Cử An hơi nhướng mày, trong lòng có cảm giác bực bội, bất mãn với Văn Mặc Nhi. Không thích trái cây của ta thì nói với ta, làm sao phải nói cho người này, thế là có ý gì? Hôm qua quản Phương Nghi từng thấy thái độ của Văn Mặc Nhi với gã quản Thanh Nhai kia, lại tiếp xúc lâu với Văn Mặc Nhi nên biết cách làm người của nàng ta. Quản Phương Nghi biết Văn Mặc Nhi không phải loại người hay ngồi lê đôi mách như vậy, lập tức cười khanh khách nói. Văn cô nương không phải là người có thể nói ra loại lời lẽ này. Bà ta muốn nhắc nhở Cử An không nên rơi vào bẫy của kẻ bụng dạ khó lường kia, không nên bị người gây xích mích ly gián. Quản Thanh Nhai lạnh lùng lườm bà ta, lòng bốc lửa giận. Văn Mặc Nhi quả thực không nói cho gã việc này, nhưng ít ra qua mấy câu nói thăm dò, gã đã xác nhận là Cử An quả thật hái quả dại cho Văn Mặc Nhi. Cử An không tiếp tục phí lời với gã, hỏi, ta có thể đi điệp chưa? Quản Thanh Nhai, không làm chuyện đối lý, sao phải tránh né ta? Cử An, ta không làm chuyện đối lý, chẳng cần phải tránh ngươi. Ngươi muốn ngăn cản ta về Quy Miên Các sao? Nói hai câu mà thôi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói. Quản Thanh Nhai khinh thường xì một tiếng, thả cánh tay xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy gã không để Cử An vào mắt, nhưng Cử An vẫn là người canh gác cho Trung Cốc Tử. Chỉ cần Trung Cốc Tử còn ở trên đời một ngày, từ Kim Động không có kẻ nào dám quá đáng với Cử An. Đừng nói gã, dù là sư phụ gã là Nghiêm Lập cũng không dám lỗ em mờ áng. Quản Thanh Nhai cũng chỉ dám nói mấy lời nhàn thoại không hại phong nhã, loại lời lẽ mà nói ra không bị truy cứu trách nhiệm gì đó, chứ bản thân gã còn chưa có cái gan dám làm cứng. Cử An không cần nhiều lời, cất bước đi qua bên cạnh gã. Quản Thanh Nhai liếc mắt trông theo, sau đó nhìn sang hai người hai bên, lạnh lùng nói. Các ngươi nói một câu với đồng môn canh gác bên Quy Miên Các, bảo họ xem chừng. Sau này không cho người ngoài vớ va vớ vẩn chạy tới Quy Miên Các quấy rối Trung lão thanh tu. Cách chương.